www.conchichnoi.com xin giới thiệu đến bạn quyển sách Bí quyết tay trắng thành triệu phú, tác giả Adam Kaur, dịch giả Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vi, Trương Việt Hương, nhà xuất bản Phụ nữ Ân Hành. Quyển sách này sẽ giúp bạn sáng tỏ những điều gì? 7 kỹ năng kiếm tiền quan trọng giúp bạn trở nên cực kỳ giàu có và hạnh phúc. Nếu bạn nuôi ước mơ tự mình tạo dựng một gia sản hàng triệu đô thì đã đến lúc bạn học cách biến ước mơ đó thành hiện thực. Bạn không cần có tấm bằng kinh doanh ở trường đại học Harvard, cũng không cần đến vận may hoặc rất nhiều vốn để làm giàu. Với một khát khao mạnh mẽ, tư duy triệu đô và những chiến lược kiếm tiền đúng đắn, ai cũng có thể trở thành triệu phú. Bí quyết tay trắng thành triệu phú với cách tiếp cận thiết thực, toàn diện và hiệu quả sẽ hướng dẫn bạn cách thức kiếm tiền, quản lý tiền bạc, làm cho nó sinh sôi nảy nở và thụ hưởng niềm vui chính đáng do đồng tiền mang lại. Đây là quyển sách không thể thiếu đối với các doanh nhân, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhân viên văn phòng và bất cứ ai có khát vọng vươn tới đỉnh điểm tự do tài chính. Đầu tư vào quyển sách này, bạn sẽ khám phá được những phương pháp làm giàu phong phú của chính tác giả Adam Kaur, một trong những triệu phú tay trắng làm nên trẻ nhất ở Singapore. Trong suốt 15 năm qua, Adam Kaur đã giúp cho hàng trăm ngàn người đạt được những thành công vượt bậc trong cuộc sống và kinh doanh. Bất kể điểm khởi đầu của họ từ đâu, bạn sẽ học được những chiến lược làm giàu đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả như 7 bước dẫn đến mức độ dư giả tài chính, 9 thói quen của những triệu phú tay trắng làm nên, người giàu quản lý tiền bạc như thế nào, làm thế nào gia tăng nguồn thu nhập mà không cần phải nghỉ việc, làm thế nào gây dựng kinh doanh xoay vòng vốn nhanh tại nhà, làm thế nào quản lý tiền bạc và cắt giảm chi tiêu khoảng 20-35%, làm thế nào tạo dựng một gia tài 6 triệu đô la mà chỉ cần đầu tư 10% thu nhập của bạn. Cách thức đạt mức lợi nhuận 12,08% từ thị trường chứng khoán với mức rủi ro cực thấp, làm thế nào tạo ra nhiều nguồn thu nhập qua kinh doanh, đầu tư và tài sản trí tuệ, cách thức thiết kế con đường làm giàu của bạn. Chúng tôi mời bạn nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn phần 01, chương 01 và chương 02. Sau khi nghe xong, nếu bạn cảm thấy rằng quyển sách này bổ ích cho bạn, cho người khác và cho thế hệ con em của bạn, xin bạn vì lòng hảo tâm mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Xin chân thành cảm ơn bạn. Ông Dương Tuấn Ngọc, trước khi về cõi vĩnh hằng, tâm nguyện thực hiện 1.000 quyển audiobook giá trị để lại cho thế hệ sau. Do đó, mong bạn hãy chung tay chia sẻ, đóng góp kinh phí để xây dựng Kho Sách Nói, mang đến tri thức cho nhân loại. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192, 0972-161898 hoặc qua email thichthienphuc@gmail.com. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phần mục lục. Lời cảm ơn. Giới thiệu về tác giả Adam Kaur. Lời mở đầu của Ron Kauman. Phần 1. 7 bước làm giàu. Chương 1. Bí quyết của một người từ tay trắng làm nên triệu đô. Chương 2. 7 bước làm giàu. Chương 3. 9 thói quen của triệu phú. Phần 2. Phương pháp kiếm tiền của triệu phú. Chương 4. Người giàu quản lý tiền bạc như thế nào? Chương 5. 4 mức độ giàu có. Phần 3. Làm giàu nhanh chóng và bền vững. Chương 6. Hãy đưa ra mức giá cao nhất. Chương 7. Thời gian là tiền bạc. Phương pháp tận dụng tối đa thời gian. Chương 8. Làm thế nào để tăng thu nhập theo cấp số nhân trong bất cứ lĩnh vực gì? Phần 4. Tạo nhiều nguồn thu nhập thông qua Internet. Chương 9. Gây dựng việc kinh doanh sinh lợi mà không cần nghỉ làm. Chương 10. Biến niềm đam mê thành nguồn thu nhập bền vững. Chương 11. Cách thức xây dựng một trang web sinh lợi. Chương 12. Làm thế nào để thu hút ngày càng nhiều khách hàng trên mạng. Phần 5. Quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu. Chương 13. Nguyên tắc số 1 của những triệu phú tay trắng làm nên. Chương 14. Cách thức quản lý tiền và kiểm soát chi tiêu. Phần 6. Xây dựng tài sản triệu đô. Chương 15. Tăng tài sản với lợi nhuận tiền triệu. Chương 16. Thắng lợi với quỹ đầu tư. Chương 17. Chọn mua cổ phiếu theo cách của Warren Buffett. Chương 18. 8 chi tiêu để mua cổ phiếu tốt với giá hời. Phần 7. Biến ước mơ triệu phú thành hiện thực. Chương 19. Lên kế hoạch trở thành triệu phú. Phần cuối sẽ là phần tham khảo. Lời cảm ơn. Xin cảm ơn cha mẹ tôi, Vince, Betty và John, những người đã yêu thương ủng hộ tôi vô điều kiện qua bao nhiêu năm. Cảm ơn vợ tôi Sunny, nguồn cảm hứng và sức mạnh của tôi. Cảm ơn hai cô con gái Kelly và Samantha đã mang đến nụ cười cho tôi mỗi ngày. Cảm ơn đối tác Patrick Trail của tôi, người đã chia sẻ tầm nhìn và liên tục thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Cảm ơn đối tác Stuart của tôi, người đã sánh bước cùng tôi trên cuộc hành trình kỳ diệu thay đổi cuộc sống này. Cảm ơn Zachary Lowe vì luôn là một người bạn và đối tác mà tôi tin cậy. Cảm ơn Gary Lee vì tình bạn và sự ủng hộ qua bao nhiêu năm. Cảm ơn những chuyên gia đào tạo của tôi, Christina Sid, Amin Moni, Ramesh Muthuswamy, Manvin Chell, Danny Tong, Yuan Yi và Jeff vì đã liên tục cải tiến chương trình của chúng ta với niềm đam mê và sự tận tụy. Cảm ơn toàn thể nhân viên của Adam Collining, Technology Group, Edcom và Evan Gurus đã làm việc không mệt mỏi vào cuối tuần và đêm khuya để xây dựng những công ty tuyệt vời. Đặc biệt cảm ơn Andre Linh, Cindy Klim, Jerry KF và Kelly Gia đã làm tốt công việc hoàn thành quyển sách này. Cũng xin dành tặng quyển sách này cho hàng trăm trợ lý huấn luyện viên và thành viên Watch đã tình nguyện cống hiến thời gian để quay lại và đào tạo trong các chương trình Super Skit, Thiếu Nhi Siêu Đẳng, I Am Gifted, So Are You, Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế, Pastor of Excellence, Những Mô Thức Thành Công và Well Academy, Khóa Học Làm Giàu. Cảm ơn các thầy hiệu trưởng, giáo viên và giáo sư của tôi ở trường cấp 2 Pingji, trường trung học Victoria và trường Đại học Quốc gia Singapore. Những người đã góp phần to lớn trong việc phát triển bản thân tôi như ngày hôm nay, đặc biệt cảm ơn giáo sư Wee Chou Ho, bà Lee Phui Moon, bà Ghét Tiang, tiến sĩ Ko Wan Singh và tiến sĩ Mai Win. Cảm ơn những người thầy và chuyên gia đào tạo đã giúp tôi khám phá tiềm năng thật sự của mình. Cảm ơn người thầy đầu tiên của tôi, Anes Wong, đã dạy cho tôi biết tôi là ai. Cảm ơn tiến sĩ Tat Sem, tiến sĩ Richard Bandler, John Levin, Tony Buzan, Brett Sugar, Robert Allen và Anthony Robbins, tất cả đã dạy tôi những phương pháp quý giá để đạt được thành công và sự giàu có. Cảm ơn ban quản lý và nhân viên của American International Group, John Hacknock, Prudential Life Insurance, Chris Eastern Life, Lush Asia, Nghi An Polytechnic, NUS, NTU, George Chandler, Marshall Cavendish, Prentice Horn and Dennis Quiritti vì sự ủng hộ vô giá của các bạn. Quyển sách Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú đã thay đổi cuộc đời chúng tôi như thế nào? Tạo ra hai nguồn thu nhập mới. Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú giúp tôi nhận ra rằng cuộc đời tôi là do chính bản thân tôi thiết kế và bất cứ điều gì cũng có thể đạt được với những chiến lược đúng đắn. Hãy nhìn Adam Kho mà xem, anh đặt ra mục tiêu trở thành triệu phú và anh đã làm được. Với những phương pháp thích hợp và một quyết tâm cao, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì. Điểm hay nhất là Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú đã dạy tôi biết cách tự thiết kế cuộc đời mình và cung cấp cho tôi những phương pháp cụ thể để làm được điều gì đó. Trước đây tôi luôn tìm kiếm con đường đi đến sự tự do về tài chính. Sau khi đọc Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú, tâm trí tôi như được mở ra với những tiềm năng vô tận. Tôi học được cách lên kế hoạch đạt được những gì tôi muốn trong cuộc sống. Những phương pháp cụ thể về tiếp thị trên Internet và đầu tư, tôi đã tạo ra hai nguồn thu nhập mới và còn nhiều hơn những gì tôi có thể diễn đạt bằng lời. Tôi hy vọng những người xứng đáng có thể đọc được quyển sách này. Sincere, Singapore. Hướng dẫn bạn từng bước đạt được sự giàu có suốt đời. Điều tôi thích nhất trong quyển Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú chính là Adam tập trung vào việc giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt đầu làm giàu. Nếu không có cách suy nghĩ đúng đắn và nghiêm túc về việc làm giàu, bạn sẽ không bao giờ có khả năng kiểm soát được điều đó. Sau khi tiếp thu tất cả những gì mà Adam chia sẻ, tôi nghiệm ra rằng anh ấy cũng sử dụng những điều mà những người giàu có khác đã sử dụng để trở nên giàu có, một phương pháp toàn diện vươn tới thành công. Adam không chỉ nêu ra những phương pháp này, anh còn hướng dẫn bạn làm thế nào để đạt được mục tiêu một cách chi tiết và cụ thể đến mức bạn có thể làm theo dễ dàng. Khi tôi đã sẵn sàng làm giàu, Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú giúp tôi tiếp tục tiến bước. Tôi sắp mở ra một chương trình tiếp thị liên kết và đang cùng làm việc với đối tác của tôi để tạo ra một trang web hữu ích cho tất cả mọi người. Không những tôi khuyên bạn nên đọc quyển sách này, tôi còn muốn nói rằng bạn có thể thành công trong kinh doanh nếu không đọc nó. Adam Kho là một trong số rất ít tên tuổi mà tôi thật sự kính trọng trong lĩnh vực này. Một là thầy của tôi, Ty Hick, hai là Robert Allen, cha đẻ của nhiều nguồn thu nhập khác nhau, và bây giờ tôi thêm vào danh sách đó là cái tên Adam Kho. Rutherford Stanley, Los Dakota. Rutherford Stanley, Los Dakota, Mỹ. Một phiên bản cao hơn của cha giàu, cha nghèo. Xin chào Adam, tôi chỉ muốn viết cho anh để nói rằng tôi đánh giá cao quyển sách của anh, Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú. Đây là một quyển sách mang tính thực hành rất cao, nó tiết lộ tất cả những gì bí mật trong việc làm giàu. Thật vậy, tôi thích nghĩ rằng nó là một phiên bản cao hơn của quyển Cha Giàu Cha Nghèo. Quyển sách của anh thật đơn giản, dễ hiểu và đưa ra một quy trình từng bước thấu đáo. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ những bí quyết của mình và vì sự giúp đỡ cá nhân của anh. Paul Glenn Millman, Úc. Quyển sách tập hợp những thông tin đầy đủ nhất. Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú là quyển sách tập hợp những thông tin đầy đủ nhất về việc đạt được mức độ dư giả tài chính mà tôi từng đọc. Để thu thập được một lượng thông tin phong phú và chất lượng như vậy, bạn phải đọc ít nhất 5 hoặc 6 quyển sách riêng lẻ về cách thức đạt được những điều bạn muốn, tư duy triệu phú, cách thức tiếp thị trên mạng, cách thức đầu tư, cách lập kế hoạch tài chính và kinh doanh. Khi tôi mua sách, tôi thường có cảm giác chúng không xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra, nhưng với bí quyết tay trắng thành triệu phú, tôi có được nhiều hơn gấp bội số tiền tôi trả cho quyển sách. Trước khi đọc bí quyết tay trắng thành triệu phú, tôi không chắc mình có thể tận dụng tài năng và kiến thức chuyên môn của mình để kinh doanh hay không. Tôi thường băn khoăn về việc tất cả những người khác cũng đang cố gắng làm những điều tương tự như tôi, và tôi cảm thấy nản lòng không dám đứng ra gây dựng việc kinh doanh mà tôi hằng mơ ước. Sau khi đọc quyển sách này, tôi nhận ra rằng tôi có thể áp dụng những điều tôi biết vào kinh doanh. Adam nhấn mạnh rằng bạn có thể tạo dựng việc kinh doanh dựa trên niềm đam mê của bạn nếu bạn khám phá ra cách thức biến niềm đam mê ấy thành giá trị đối với người khác. Anh tập trung khai thác khái niệm tạo ra giá trị lớn cho người khác, và điều đó giúp tôi mạnh dạn dùng những kinh nghiệm của mình với tư cách là một tác giả và mối quan tâm của tôi đối với mảng sách phát triển bản thân để kinh doanh. Cuối cùng, tôi đã có một cách nhìn sáng tỏ về loại hình kinh doanh mà tôi muốn gây dựng và có một kế hoạch dài hạn, bền vững giúp tôi đạt được mức độ tự do tài chính. Tôi cũng khám phá ra một niềm tin không gì lay chuyển rằng tôi có thể đạt được bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi tạo ra một trang web mới và bắt đầu phát triển danh sách email khách hàng tiềm năng. Tôi có một kế hoạch lý thú là tạo những sản phẩm thông tin nhằm giúp tôi thành công. Tôi đã gia tăng doanh thu bán sách điện tử hướng dẫn cách viết của tôi lên trên 75%. Tôi chắc chắn đề cao quyển bí quyết tay trắng thành triệu phú. Andre Rand Wenzener, Ocean Shore, Washington, Mỹ, tác giả quyển 52 bài học quý báu để sống khỏe, sống giàu và sống khôn ngoan trong thế kỷ 21. Trả dứt nợ trong vòng 6 tháng, làm việc ít hơn và dành nhiều thời gian cho con cái hơn. Khi tôi mua quyển bí quyết tay trắng thành triệu phú, tôi nghĩ nó chỉ chứa đựng một cái nhìn khái quát như tư duy triệu phú, nâng cao sự tự tin và lời khuyên về liên doanh. Nhưng khi tôi bắt đầu đọc sách, tôi thật sự tìm ra con đường đưa tôi đến sự giàu có. Đó là những lời khuyên thiết thực, đúng đắn và cách quản lý tài chính trong cuộc sống, cách gây dựng một nền tảng tài chính vững vàng và làm thế nào để tiếp tục đi tới. Tôi đặc biệt thích phần nói về cách phối hợp hành động để kiếm tiền. Người ta thật dễ dàng lãng phí tiền bạc và những việc chẳng hề giúp cho họ tạo dựng một tương lai vững chắc. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi thật sự hiểu rằng sự giàu có của bạn không dựa trên tổng số tiền bạn kiếm được. Adam đưa ra những phương pháp cụ thể từng bước một, giúp tôi biết chính xác tôi cần phải làm gì để đạt được những mục tiêu tài chính. Trước khi đọc bí quyết tay trắng thành triệu phú, tôi phải làm việc 40 giờ một tuần mà vẫn mắc nợ. Sau khi đọc và áp dụng lời khuyên trong sách, trong vòng nửa năm, tôi đã thanh toán tất cả những món nợ, giảm giờ làm việc xuống còn 16 giờ một tuần để có nhiều thời gian chăm sóc con cái hơn. Tôi chắc chắn giới thiệu quyển sách này với mọi người vì đây là sự đầu tư trong tương lai. Antonester Wunderrich, Apeldoorn, Hà Lan. Những điều chân thật về quá trình làm giàu. Chào Adam, tôi rất tự hào được đáp lại yêu cầu của anh và viết lời cảm nhận của tôi với tư cách là một người hâm mộ. Điều tôi thích nhất về bí quyết tay trắng thành triệu phú là nó nói lên sự thật về quá trình làm giàu và việc đạt được mức độ dư giả tài chính một cách thực tế và mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết đến. Cuối cùng tôi nhận ra rằng thành công về mặt tài chính là một điều khả thi, bởi vì bây giờ tôi biết chính xác những phương pháp cụ thể giúp tôi đạt được những mục tiêu tài chính, đúng là bí quyết. Mục tiêu của tôi bây giờ hết sức rõ ràng, tôi sẽ trở thành một huấn luyện viên và nhà đào tạo cũng như một diễn giả truyền cảm hứng tài năng nhất châu Âu và Indonesia. Cũng nhờ anh, Adam ạ, tôi đã khám phá ra động lực thúc đẩy bản thân để phấn đấu cho niềm đam mê của mình. Tôi muốn giới thiệu bí quyết tay trắng thành triệu phú với sự đảm bảo 100.000%. Trân trọng và chúc anh tiếp tục làm tốt công việc của mình. Tôi là thuyền trưởng của con tàu định mệnh của tôi, Aris Caesar Guerrer. Giới thiệu về Adam Kaur. Adam Kaur là một nhà doanh nghiệp, tác giả của những quyển sách bán chạy nhất và là một trong những chuyên gia đào tạo xuất sắc nhất, trở thành triệu phú tay trắng, làm nên vào năm 26 tuổi. Adam Kaur sở hữu và quản lý nhiều công việc kinh doanh với tổng thu nhập hàng năm là 30 triệu đô. Anh là chủ tịch và là trưởng chuyên gia đào tạo của công ty Adam Kaur, Nianing Technology Group, một trong những công ty lớn nhất châu Á về giáo dục và đào tạo, đồng thời là giám đốc của Singapore Hill Promotion Board. Adam cũng là tác giả của 9 quyển sách bán chạy nhất bao gồm I Am Gifted So Are You, bản dịch tiếng Việt, Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế, How to Multiply Your Child Intelligence, Clueless in Starting a Business, Secrets of Self-Made Millionaires, bản dịch tiếng Việt là Bí quyết tay trắng thành triệu phú, Secrets of Millionaire Investor, Secrets of Building Multi-Million Dollar Business, Master Your Mind, Decide Your Destiny, bản dịch tiếng Việt là Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh, Profits from the Panic và Nurturing the Winner and Genius in Your Child, bản dịch tiếng Việt là Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi. Những quyển sách của anh được liên tục xếp hạng trong danh sách bán chạy nhất toàn quốc và đã được dịch sang 6 thứ tiếng. Adam tốt nghiệp bằng danh dự ngành quản trị kinh doanh ở trường Đại học Quốc gia Singapore. Thời sinh viên, anh đứng trong top 1% những học sinh dẫn đầu trường và được nhận vào chương trình phát triển tài năng, một trong những chương trình đào tạo sinh viên tài năng của trường. Vào năm 2008, anh được trao tặng giải thưởng cựu sinh viên xuất sắc ngành kinh tế trường NUS. Trong 15 năm qua, anh đã đào tạo hơn 355.000 học sinh, giáo viên, chuyên gia, nhân viên và chủ doanh nghiệp về việc phát triển tiềm năng cá nhân và đạt thành quả xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Thành công và thành tích đạt được của anh thường xuyên được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong khu vực như The Straits Times, The Business Times, The New Paper, Nian Ye Yao Bao, Channel New Asia, Channel U, Channel A, News Radio 93A, The Hindu, The Malaysian Sun, The Star và nhiều hơn thế nữa. Tạp chí The Executive Magazine đã xếp hạng Adam Khoa là một trong 25 người giàu nhất Singapore dưới tuổi 40 vào năm 2007. Lời giới thiệu của Ron Scalman, tác giả quyển sách bán chạy Up Your Survive. Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp Adam Khoa là vào khi nào, nhưng tôi biết chắc rằng tôi sẽ không bao giờ quên anh. Adam là một trong số những người hiếm hoi có thể nhận thấy vấn đề trong cuộc đời mình, tìm cách giải quyết nó và sau đó nhiệt tình truyền đạt lại cho người khác tất cả những điều anh thu lượm được trong quá trình giải quyết vấn đề. Đó chính là điều khiến Adam trở thành kiểu người mà tôi ngưỡng mộ nhất, một người luôn hăng hái vượt qua mọi khó khăn trở ngại cho đến khi thành công, để rồi sau đó lại làm tất cả những gì có thể để giúp người khác cũng đạt được thành công tương tự hoặc lớn hơn trong đời của họ. Adam là một học sinh tham vọng khi học và là một người thầy hào phóng khi dạy. Khi Adam hạ quyết tâm trở thành bậc thầy trong một lĩnh vực mới, anh tìm đến tất cả những người thành công trong lĩnh vực đó. Anh học hỏi mọi điều về họ và như một con ong chuyên cần, anh hút tất cả những mật ngọt từ từ truyền đạt của họ, trong các bài viết của họ, trên con đường đưa họ đến thành công và cả những kinh nghiệm thất bại của họ. Một khi anh đã hiểu rõ những yếu tố tạo nên thành công của họ, anh sẽ sâu chuỗi chúng lại và đem áp dụng vào cuộc sống của mình. Anh chính là một phòng thí nghiệm sống, một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thành công, một con người phiêu lưu mạo hiểm dám dùng chính cuộc đời của mình để thử nghiệm xem điều gì đem lại hiệu quả, điều gì không. Chỉ khi anh chắc chắn và thật sự thành công với một điều gì đó, Adam mới chia sẻ con đường tìm tòi đầy gian khổ của anh với mọi người. Anh biết rằng bạn không giống anh, rằng mỗi người trong chúng ta là một cá thể độc nhất vô nhị. Vì thế, Adam không chỉ cho bạn con đường duy nhất dẫn tới thành công, mà vẽ lên cho bạn một bức tranh toàn cảnh bao gồm những phương pháp và hành động, những biện pháp đã được chứng minh hiệu quả, những kỹ thuật thành công và những kế hoạch rõ ràng, để bạn có thể theo đó mà gặt hái những thành công như anh đã đạt được trong cuộc sống. Khi bạn tiếp tục tiến về phía trước, bạn sẽ tìm thấy Adam một huấn luyện viên tận tình, một người thầy thông tuệ và một người bạn nhiệt tâm. Anh tuyệt đối kính trọng và quý mến những người luôn vươn tới những điều gì tốt đẹp. Anh biết đó là con đường khó khăn gập ghềnh, rằng nhiều người sẽ vấp ngã trên đường đi, và nếu bạn vấp ngã, anh luôn sẵn sàng đỡ bạn đứng lên một cách chân thành. Trong thế giới ngày nay, tiền là một chủ đề mà con người đều muốn mình thông tỏ. Đây không phải là một chương trình ngoại khóa không bắt buộc, mà là một chủ đề cốt lõi của cuộc sống, đòi hỏi bạn phải luôn học hỏi và chú tâm đến nó. Nhiều người cố tránh học những điều cần thiết này cho đến khi quá muộn. Một số người sống một cuộc đời vô tư lự, để rồi bị sứt đầu mẻ trán về những tai nạn liên quan đến tài chính. Một số khác lê từng bước vất vả trong đời với hy vọng tình hình tài chính sáng sủa hơn mà chẳng bao giờ dám phá rào, bứt ra khỏi lối mòn hàng ngày. Chỉ có một số rất ít người tìm được sự tự do về tài chính, nhưng thường thì vào lúc khá muộn màng. Điều chớ trêu là bài học lên kế hoạch cho sự thành công về tài chính bao giờ cũng có sẵn. Trong thực tế, nó đang nằm trên tay của bạn. Bí quyết tay trắng thành triệu phú là một quyển sách lên đọc với bất cứ ai chưa tốt nghiệp, ra trường và bắt buộc phải đọc với bất cứ ai đã học xong, nhưng vẫn loay hoay, mãi chưa tìm được sự dư giả và niềm vui về tài chính. Bạn thân mến, bạn có thể thành công với tiền bạc, cũng như bạn có thể thành công trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống, nhưng cuộc đời đòi hỏi bạn phải hành động để học hỏi, đó là cách bạn học đi, học đọc và học hỏi mọi thứ. Đồng tiền cũng đòi hỏi bạn phải tập trung tâm sức và cố gắng hết mình, và trong nỗ lực ấy, trên chuyến phiêu lưu để học hỏi và gặt hái thành công, Adam Khoa sẽ là người dẫn đường thông thái và tận tình của bạn. Quyển sách tuyệt vời này nói cho chúng ta biết về cách tạo dựng một cuộc sống sung túc về vật chất và dạt dào niềm đam mê cho bạn và gia đình. Nó không dừng lại ở một quyển sách dạy bạn cách kiếm tiền, mà là quyển sách dạy bạn tìm hiểu về bản thân mình, tận dụng tất cả những tố chất tài năng mà cuộc đời trao cho bạn để mang lại những giá trị cao nhất mà bạn có thể tạo ra cho bản thân, cho cộng đồng và cho cả thế giới. Tôi chúc bạn đạt được tất cả những thành công trong thử thách và thuận lợi, với niềm vui và chiến thắng về tài chính đang chờ bạn ở phía trước. Ron Kalman, Singapore năm 2006. Sau đây xin mời các bạn nghe qua phần 01, chương 01 và chương 02. Phần 1, 7 bước làm giàu,